Chương 1294, gõ. Võ Cường xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn đến Hạ Nhược Phi không lo vẻ, mở miệng nói, ông chủ, ta lúc đi ra, cửa không có ngừng lại chiếc xe này. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, ta biết rồi, Võ Cường, chúng ta trực tiếp lái vào đi. Là, ông chủ Võ Cường không nói thêm gì, trầm ổn đáp lời. Hắn ở hộp điều khiển TV trên ấn xuống một cái, tứ hợp viện cung cấp ô tô ra vào cửa sau liền chậm rãi trượt mở, sau đó hắn khởi động xe hướng trong viện chạy tới. Chạy băng băng xe bên kia, làm Hạ Nhược Phi ngồi Toyota Ản Phạt xuất hiện ở đầu hẻm thời điểm, người trên xe kỳ thực liền đã thấy, bất quá vẫn đợi đến xe lái đến cửa, chạy băng băng xe xếp sau cửa xe mới đánh mở, một cái phục trang đẹp đẽ trung niên quý phụ từ trên xe cất bước hạ xuống. Chạy băng băng xe tài xế thì lại tiểu bảo đến phía sau mở cốp sau xe, mang theo một ít quà tặng đứng ở trung niên quý phụ phía sau. Trung niên này quý phụ trên mặt còn mang theo một tia căng thẳng nụ cười, hướng về Toyota Ản Phạt phương hướng hơi gật đầu. Bất quá sau một khắc na nở dê nụ cười trên mặt liền đọc lại, bởi vì ai ngươi pháp căn bản không có dừng lại đến, trực tiếp lái vào sân bên trong, trực tiếp đem nàng không thấy. Trung niên này quý phụ còn đang tự cho là tao nhã ngẩng lên tay hướng bên trong xe Hạ Nhược Phi chào hỏi, cánh tay này mang tới một nửa liền như ngừng lại chỗ cũ, ưu nhã họa phong trong nháy mắt đã biến thành buồn cười. Chờ na nở dê tỉnh hồn lại thời điểm, Hạ Nhược Phi ngồi Toyota Ản Phạt đã lái vào tứ hợp viện, hơn nữa cái kia phiến chạy bằng điện cửa cũng chậm rãi đóng lại. Trung niên quý phụ sắc mặt một hồi chìm xuống. Na nở dê cái kia che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến chạy bằng điện cửa nhìn mấy giây, mới lạnh lùng đối với tài xế nói, đi gọi cửa. Thanh âm này lạnh lẽo đến cực điểm, phảng phất từ muôn đời không tan băng sơn trên bay tới giống như. Đã vì trung niên quý phụ phục vụ nhiều năm tài xế, tự nhiên biết hắn cố chủ dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, tức giận trong lòng đã đến trình độ nào, hắn không nhịn được dùng mình một cái, vội vã buông trong tay xuống quà tặng, bước chậm hướng về tứ hợp viện cửa lớn. Tứ hợp viện hậu viện, ai ngươi pháp xe chạy bằng điện cửa chậm rãi chợt mở, Hạ Nhược Phi nhấc chân xuống xe, cất bước hướng trung gian chủ nhân sân đi đến. Phía sau hắn Võ Cường thì lại cầm Hạ Nhược Phi hành lý đơn giản, bước nhanh đi theo. Vừa nãy tứ hợp viện cửa phát sinh tất cả, Võ Cường đều thấy ở trong mắt, bất quá hắn biết rõ, không nên hỏi cũng không nên hỏi, trong bộ đội dưỡng thành thói quen tốt muốn vẫn tiếp tục giữ vững. Đang lúc này, chuông cửa vang lên. Võ Cường theo bản năng dừng một chút bước chân. Để thanh tú đẹp chị dâu đi ứng phó đi, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Được rồi, ông chủ, Võ Cường đáp lời. Sau đó hắn cao giọng gọi chị dâu của mình Ngô Tu Quyền, làm cho nàng qua xem một chút là ai ở bên ngoài. Trên thực tế hắn biết rõ nhấn chuông cửa nhất định là vừa cửa trên chiếc xe kia người, bất quá ông chủ đều phân phó như vậy, hắn làm theo là tốt rồi. Hạ Nhược Phi bước chân liên tục, trực tiếp hướng đi trung gian chủ nhân sân. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc kia màu đen chạy băng băng xe con, Hạ Nhược Phi cũng đã nhận ra. Đó là Lưu gia xe, nói chính xác, là Lưu lão con gái Lưu Lệ Phương xe. Hắn tự cấp Lưu lão thời kỳ trị liệu gian, Lưu lão những này con cái thỉnh thoảng sẽ tới thăm, Lưu Lệ Phương mỗi lần đều ngồi chiếc xe này đến, lấy Hạ Nhược Phi khả năng ghi nhớ, chỉ cần gặp một lần, liền kiên quyết sẽ không quên. Để hắn cảm thấy không vui là, chính mình máy bay vừa rơi xuống đất, người cũng còn không về đến nhà, người của Lưu gia thì đã ở chỗ này chờ. Lưu Lệ Phương ý đồ đến không nói cũng hiểu, chính là mời Hạ Nhược Phi tiếp tục cho Lưu lão trị liệu. Nhưng Hạ Nhược Phi không thích này loại hùng hổ dọa người thái độ, hắn là cùng Lưu gia đạt thành ngoài miệng thỏa thuận, cũng thông qua cho Lưu lão chữa bệnh đổi lấy một vài chỗ tốt, nhưng đây cũng không có nghĩa là chính mình chỉ bán cho Lưu gia. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, Hạ Nhược Phi cùng Lưu lão là bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ giữa. Hắn lấy được chế dược tập đoàn cùng với Lưu gia đối với Tống gia một ít ngoài miệng hứa hẹn, chẳng qua là tiền khám bệnh mà thôi. Nào có bác sĩ vừa đi qua đường dài phi hành rơi xuống đất, người đều còn chưa tới nhà, thân nhân bệnh nhân liền tới nhà đến mời thầy thuốc tốt xấu cũng để người ta nghỉ ngơi một chút đi, này không gọi mời người, cái này gọi là bức vua thoái vị. Hạ Nhược Phi mới sẽ không quen bọn họ tật xấu. Hạ Nhược Phi mới vừa đến trung gian sân. Ở hậu viện công tác Hạ Hiểu Lan liền bước nhanh tới, nói, ông chủ, bên ngoài có người tìm người, là Lưu thị tập đoàn cao cấp phó tổng tài Lưu Lệ Phương. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói, giúp ta cự tuyệt, liền nói ta lữ đồ mệt nhọc, hôm nay không tiếp khách. Hạ Hiểu Lan ngẩn người một chút, một bên Võ Cường nói, Hiểu Lan, đừng ngẩn ra đó, theo ông chủ nói làm ồ Hạ Hiểu Lan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, được rồi, ta vậy thì đi na nở dê không biết tại sao luôn luôn thái độ hiền hòa Hạ Nhược Phi sẽ đem đã đến cửa khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa, bất quá ông chủ quyết định na nở dê cũng không cần đi phỏng đoán, làm theo là được rồi. Hạ Hiểu Lan đi rồi, Võ Cường đem Hạ Nhược Phi hành lý thả xuống, nói, ông chủ, vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta cũng đi xuống. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, ân, lúc ăn cơm trở lại gọi ta là tốt rồi, mặc kệ người nào lại đây, đều thay ta cản. Rõ ràng Võ Cường lời ít mà ý nhiều no ý nói, sau đó hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, xoay người rời đi trung gian chủ nhân sân. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động tùy ý để ở một bên, sau đó tìm ra một bộ quần áo ở nhà, tiến vào phòng tắm đi đẹp đẹp rót một cái tắm. Hắn hưởng thụ xoa bóp buồn tắm lớn, bất chi bất giác liền rót hơn nửa canh giờ. Làm hắn thay quần áo xong đi ra phía sau, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, phát hiện có mấy cái chưa kế đó điện. Những này điện thoại đều là tới từ cùng một người Lưu lão trưởng tử Lưu Quần Phong. Hạ Nhược Phi bĩu môi, theo tay bắt tay máy móc ném ở một bên, móc ra một điếu thuốc điểm trên, hai chân chéo ngụy than ở trên ghế salon, cũng không có trả lời điện thoại dự định. Bất quá trong chốc lát, điện thoại di động lại vang lên, vẫn là Lưu Quần Phong gọi tới. Hạ Nhược Phi không chút hoang mang hít hai hơi khói, thuốc lá đầu bóp tắt phía sau, lúc này mới tiếp lắng nghe. Lưu Bộ trưởng ngươi tốt. Hạ Nhược Phi ngữ khí bình thản no ý nói. Điện thoại cái kia đầu, Lưu Quần Phong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hắn nói, Hạ tiên sinh, quấy rối ngươi nghỉ ngơi chứ. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến ừ một tiếng, sau đó hỏi, Lưu Bộ trưởng tìm ta có việc đây. Đối với Hạ Nhược Phi này loại áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ cách làm, Lưu Quần Phong cũng không thể tránh được, huống hồ hắn cứ gọi điện thoại lại đây cũng không phải hưng sư vấn tội, vừa vặn ngược lại, hắn là muốn cùng Hạ Nhược Phi giải thích một chút chuyện ngày hôm nay. Lưu Quần Phong có chút lúng túng no ý nói, Hạ tiên sinh, nghe nói vừa nãy muội muội ta đến ngươi nhà tìm ngươi thật sao? Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt Lưu Quần Phong lại nói, ta không rõ lắm đây Lưu Bộ trưởng. Hôm nay ta tàu xe mệt nhọc, về đến nhà liền trực tiếp nghỉ ngơi, cũng dặn dò người phía dưới, nếu như có khách bái phỏng, đều cho ta đẩy. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng tình huống thế nào. Lưu Quần Phong nhất thời không còn gì để nói, Hạ Nhược Phi lời này để hắn cũng không biết làm như thế nào nhận. Mà Hạ Nhược Phi thì lại nói tiếp nói, đúng rồi Lưu Bộ trưởng, ngươi nói Lưu Tổng vừa nãy tới cửa bái phòng ta lúc này mới vừa vào gia tộc đây Lưu Tổng tin tức còn thật linh thông a, chẳng lẽ nói các ngươi ở giám thị hành tung của ta? Hạ Nhược Phi nói đến đây, ngữ khí liền trở nên hơi bất thiện. Kỳ thực cái này cũng là hắn khó chịu nhất địa phương, chính hắn cũng còn chưa đi đến gia tộc, Lưu Lệ Phương liền nên ngang chờ ở cửa. Này không phải rõ ràng nói bọn họ Lưu gia hoàn toàn nắm giữ hành tung của hắn sao? Tuy rằng lấy Lưu gia thế lực, muốn biết Đào Nguyên Hảo phi hành kế hoạch là chuyện dễ dàng, thế nhưng làm như vậy nhưng để Hạ Nhược Phi tương đối phản cảm. Mà Lưu Quần Phong cũng là âm thầm kêu khổ, hắn cười khổ mà nói, Hạ tiên sinh hiểu lầm, chúng ta nào dám giám thị ngươi a, là như vậy, muội muội ta hôm nay cũng vừa từ ở ngoài trở về, na nở dê ở sân bay gặp lại ngươi, bất quá còn chưa kịp chào hỏi, ngươi liền lên xe rời đi. Muội muội ta cũng là quan tâm phụ thân ta tình huống, lòng nói ngươi như là đã trở lại kinh thành, na nở dê liền muốn tới cửa bái phòng một hồi, câu thông một chút ta bệnh tình của phụ thân, chính là như thế cái tình huống. Lưu Quần Phong lời này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Hạ Nhược Phi là ngồi công vụ máy móc hồi kinh, hắn là từ chuyên cơ lầu bên kia ra cấm khu, căn bản không đi ra phổ thông hành khách thông đạo, chuyên cơ lầu cùng chờ phi cơ lầu còn cách thật xa đây làm sao có khả năng bị Lưu Lệ Phương nhìn đến, hơn nữa Lưu Lệ Phương ở phía sau. Tại sao lại trước tiên ở Hạ Nhược Phi chạy tới Lưu Hải ngõ tứ hợp viện nữa nha, những chi tiết này căn bản không chịu nổi cân nhắc. Bất quá Lưu Quần Phong nghĩ ra như thế một đại thông nói rồi đến, nghĩ phải thả ra thiện ý ý đồ ngược lại rất rõ ràng. Trên thực tế Lưu Quần Phong cũng là các loại bất đắc dĩ. Lưu Lệ Phương lần này tùy tiện tới cửa tìm Hạ Nhược Phi, căn bản không phải hắn thụ ý, thậm chí hắn cũng không biết Lưu Lệ Phương chờ số ít mấy người vẫn đang chăm chú Hạ Nhược Phi hành tung, cho tới thông qua hàng không dân dụng phương diện quan hệ muốn Đào Nguyên Hảo phi hành kế hoạch, tất cả những thứ này hắn đều không biết gì cả. Nếu như Lưu Quần Phong biết, là nhất định sẽ ngăn cản Lưu Lệ Phương, này loại không đầu óc hành vi đều có thể làm được, chỉ có thể nói là tình thương quá thấp. Đối với này Lưu Quần Phong cũng không biết nên nói cái gì, Lưu gia hướng về Lưu Lệ Phương như vậy người cũng không ít, mỗi một người đều quen sống trong nhung lụa rồi, làm việc làm phong phi dương ương ngạnh. Đổi thành người bình thường tự nhiên không dám trêu bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không cần chính mình óc lợn suy nghĩ thật kỹ. Hạ Nhược Phi là ai có thể quen bọn họ tật xấu sao, thực sự là thông minh bắt gấp. Nếu như không phải Lưu Lệ Phương tức đến nổ phổi cho Lưu Quần Phong gọi điện thoại cáo trạng, thậm chí có khóc lóc gom sòm lăn lộn xu thế, Lưu Quần Phong căn bản liền không biết có chuyện như thế, lại càng không biết nói Hạ Nhược Phi đã hồi kinh. Hắn ma nhờ me khiển trách Lưu Lệ Phương một trận, sau đó còn muốn bóp mũi lại cho Lưu Lệ Phương chùi đít, bị Hạ Nhược Phi lơ y no y mang theo sư châm cho cờ nói vài lời. Hắn còn muốn cười bồi mặt, này là làm cái gì nghiệt ta. Hạ Nhược Phi nghe xong Lưu Quần Phong lần này sau khi giải thích, nhàn nhạt cười cười, nói, thì ra là vậy a, ta là thật không biết chuyện. Ngược lại thất lễ lệnh muội, Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh nói quá lời, là muội muội ta na nở dê không hiểu chuyện, nào. Có như vậy tới cửa bái phòng thật sự là quá đường đột, ta đã ma nhờ me phê bình nàng, còn mời Hạ tiên sinh bao dung. Lưu Lệ Phương cũng có hơn 40 tuổi, theo tuổi tác tới nói, làm Hạ Nhược Phi A-di đều vậy là đủ rồi, nhưng nghe Lưu Quần Phong lời nói này, cảm giác Lưu Lệ Phương giống như là một không lớn lên hài tử, làm sao nghe thế nào cảm giác vi hòa. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong hiện lên Lưu Lệ Phương tấm kia trang điểm lòa loẹt mặt, không khỏi một trận phát tởm, hắn liền vội vàng nói, quên đi, cũng không phải là cái gì đại sự. Lưu Bộ trưởng, ngươi tìm ta chính là vì chuyện này sao, này cũng không đáng giá cho ngươi chuyên môn gọi điện thoại giải thích ra, ta không dễ giận như vậy. Lưu Quần Phong ngầm cười khổ, lòng nói ta muốn không mau mau gọi số điện thoại này, sợ là ngươi còn muốn phơi nhà chúng ta thật nhiều ngày đi. Lưu Lào những này ngày vẫn kiên trì phục dụng Hạ Nhược Phi lưu lại viên thuốc, bệnh tình mặc dù không có đặc biệt rõ ràng chuyển biến tốt, nhưng cũng là có cải thiện. Quan trọng nhất là, Lưu Lão bệnh như vậy hung hiểm, ở Hạ Nhược Phi tham gia trước, vẫn luôn là ở kịch liệt trở nên ác liệt, mà bây giờ bệnh tình chẳng những không có chuyển biến xấu, trái lại có cải thiện nhất định, từ kết quả kiểm tra đến xem, u thậm chí còn rút nhỏ từng tia một, này đối với Lưu gia tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn hy vọng. Mà Lưu Lao thuốc đã sắp muốn ăn xong rồi, nếu như Hạ Nhược Phi lại kéo mấy ngày, một khi ngừng thuốc, cũng không ai dám bảo đảm bệnh tình sẽ hay không lại một lần chuyển biến xấu. Lưu Quần Phong hận không thể đem Hạ Nhược Phi cung, vì lẽ đó hắn thật sự là không nghĩ ra tại sao Lưu Lệ Phương có thể làm ra như thế nào tàn sự tình đến. Lưu Quần Phong suy nghĩ một chút nói, những việc này hay là muốn giải thích rõ tốt, miễn cho Hạ tiên sinh đối với Lưu gia chúng ta có hiểu lầm gì đó. Mặt khác gia phụ đối với Hạ tiên sinh cũng mười phần nhớ, nhiều lần cùng ta nhắc tới Hạ tiên sinh, ngươi Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, ta một tiểu tử chưa ráo máu đầu có ta YKNG Lưu Bộ trưởng. Như vậy đi, ta trong tay còn có cái ít nhân sự ác không xử lý xong, chế dược tập đoàn giao tiếp bên kia, có một số việc ta còn phải đích thân qua hỏi một chút. Rõ hậu thiên ta sẽ dành thời gian đi bái phỏng một hồi Lưu Lão, hắn cũng xác thực cần tái khám một hồi. Lưu Quần Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, cảm tạ Hạ tiên sinh, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chúng ta gặp mặt bàn lại. Lưu Bộ trưởng gặp lại Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, híp mắt đăm chiêu ngồi trong chốc lát, sau đó mới đứng dậy đi tới máy vi tính bên cạnh, mở máy vi tính ra đến kiểm tra bưu kiện. Hạ Nhược Phi này mấy ngày xác thực có chút chuyện cần phải làm, hắn hồi kinh trước liền thông qua Triệu Dung Quân ở kinh giao một cái chỗ yên tĩnh thuê một cái kho hàng lớn, mặt khác còn thông qua Internet mua một nhóm vật tư, này mấy ngày sẽ lục tục đến hàng. Những vật liệu này bao quát 30 bộ hoạt động căn phòng, đại lượng lao động công cụ, sinh hoạt vật tư, cùng với nhỏ công trình khí giới các loại. Hắn đây là vì tương lai linh đồ không gian tăng cường nhân thủ trước giờ làm chuẩn bị. Sở dĩ ở kinh thành bên này thuê nhà kho, là bởi vì nơi này điều động hàng càng thêm thuận tiện, đặt hàng tốc độ nhanh, mặt khác hắn tương lai khả năng thường thường sẽ ở chỗ này sinh hoạt, ở kinh thành có một cái có trung chuyển chức năng nhà kho, sẽ thuận tiện rất nhiều. Triệu Dung Quân giúp hắn cho thuê nhà kho khá lớn, cái kia chút vật tư toàn bộ bỏ vào đều không có vấn đề. Hạ Nhược Phi còn để hắn lâm thời phái một người đáng tin thủ hạ ở bên kia bảo vệ, mặt khác đem vật tư danh sách cũng truyền một phần đi qua, để người kia chuyên môn phụ trách tiếp thu vật tư. Chờ đến hết thảy vật tư đều đến đông đủ, Hạ Nhược Phi lại đi qua một lần thu vào không gian bên trong là tốt rồi. Đương nhiên, những chuyện này tuy rằng rườm rà, nhưng trên thực tế cần Hạ Nhược Phi làm cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng hắn đi cho Lưu lão tái khám. Chỉ là hắn nghe Đồng Vân bên kia phản hồi, này mấy ngày tiếp thu chế dược tập đoàn sự tình tựa hồ không quá thuận lợi, tuy rằng không thể nói là lực cản rất lớn, nhưng đều là có như vậy nhỏ như vậy vấn đề. Hạ Nhược Phi phỏng chừng quá nửa là Lưu gia có người đang gây sóng gió, vì lẽ đó hôm nay cũng là thừa cơ hội này gõ một cái bọn họ. Hắn cùng Lưu Quần Phong nói chuyện điện thoại thời điểm, cũng nhìn như tùy ý nhắc tới tiếp thu chế dược tập đoàn sự tình, liền nhìn Lưu Quần Phong có nghe hay không ra ý tại ngôn ngoại. Nếu như Lưu Quần Phong có hành động, cái kia chút lực cản biến mất, cái kia liền chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như chế dược tập đoàn bên kia tình huống như cũ, vậy xin lỗi, ngày mai bái phỏng là bái phỏng, hậu thiên bái phỏng cũng là bái phỏng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng có thể thật sự thuần túy đến xem một hồi lão nhân ra, ngược lại hắn cũng không nói mình là đi tái khám.